Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Lục Hợp Tông. Chuyến này Liệt Nhật Môn còn là cần Thạch Vân cùng đi. Tôn Hằng bế quan 20 năm, mặc dù không tính là cảnh còn người mất, nhưng đối với hắn sợ là rất nhiều người đều sẽ lạ lẫm. Ngày thứ hai, một đạo lôi quang liền theo thanh loa dụ ngút trời mà ra. Thẳng đến Liệt Nhật Môn sở tại phương vị, tại rất nhiều độn pháp bên trong, ngoại trừ những cái kia huyền huyền ảo ảo tồn tại bên ngoài. Lúc này lấy lôi độn là nhất, thần tiêu chân kinh xem như thượng cổ lôi bộ tiên pháp tàn thiên. Trong đó lôi độn thần thông, tất nhiên là bất phàm. Tôn Hằng tuy là mới học mới luyện, xa không tính là thuần thục, tốc độ thực sự kinh người, nhưng gặp xích bạch lôi quang động mây xuyên sương mù, một nháy mắt liền tiêu thăng đến 30 lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa còn có thể đi lên gia tăng, mà cái này còn là tại hắn không có kích phát du thiên toa tình huống dưới. Du thiên toa điểm mạnh là ở chỗ nó là tại vốn có phương diện tốc độ trồng chất, cơ hồ không bị hạn chế. Như thế vừa đi vừa nghỉ, cho dù hơn nửa thời gian đều bị Tôn Hằng lãng phí ở nghiệm chứng đủ loại thần thông bên trên, bọn hắn vẫn tại hai ngày phía sau đến Liệt Nhật Môn trụ sở. Hai vị mời tiếp đãi hai người vừa vặn là vị quen biết Liệt Nhật Môn trưởng lão Minh Dương. Lúc này hắn khí tức đã bắt đầu suy bại, cũng không tại cửa ải tâm tông cửa đồ vật, chỉ có trong lòng tình còn tốt thời khắc đi Vọng Nhật Phong dạy bảo môn nhân đệ tử. Theo đối phương bước vào sơn môn, nơi này đã trải rộng đồ trắng, một mảnh thê lương. Sư tỷ là trước đây môn chủ vợ, tại môn chủ về phía sau chống lên Liệt Nhật Môn gia nghiệp, cả một đời vất vả khổ cực. Minh Dương một bên phía trước dẫn đường, một bên tự nhiên thở dài, chúng ta mặc dù thường thấy sinh ly tử biệt, cũng là khó tránh khỏi đau lòng, đạo hữu nén bi thương. Tôn Hằng gật đầu, theo đối phương đều thấy qua Liệt Nhật Môn chư vị trưởng lão, sau đó được an bài đi tới Hậu Sơn Độc Viện, bây giờ xung quanh các thế lực lớn đều lấy phái người đến đây. Trên đường đi cũng là gặp không ít gương mặt quen. Đúng rồi, Tôn Hằng cất bước bên trong, nhớ tới Liệt Nhật Môn một người, hỏi, thế nào không thấy Minh Pháp đạo hữu? Vị này là Liệt Nhật Môn năm đó duy nhị đạo cơ trung kỳ tu sĩ, mà lại tuổi tác không lớn, có tấn thăng đạo cơ hậu kỳ tiềm lực, cho Tôn Hằng lưu lại rất sâu ấn tượng. Chuyện này, Minh Dương sắc mặt một trắng, tựa hồ có chút khó coi. Sau lưng Thạch Vân cũng há to miệng, muốn nói lại thôi. Thế nào? Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Ai? Minh Dương lắc đầu thở dài, chậm âm thanh mở miệng. Là tông môn bất hạnh. Cái kia Minh Pháp, hắn trốn. Trốn? Tôn Hằng nhíu mày, hơi có không hiểu. Minh Pháp tại Liệt Nhật Môn địa vị cực kỳ siêu nhiên, có thể nói là dưới một người trên vạn người, vì sao muốn trốn? Hắn lại có thể phạm tội lỗi gì? Là chúng ta Liệt Nhật Môn quá nhỏ, lưu không được hắn. Minh Pháp tất nhiên là rõ ràng Tôn Hằng trong lòng không hiểu, than thở giải thích nói, nơi này tu hành tài nguyên thiếu thốn, đạo đồ khó khăn tiến, Minh Pháp thiên phú xuất chúng không có cam lòng. Tại gặp qua Tôn đạo hữu phía sau, hắn liền nhiều mặt nghe ngóng ngoại giới tin tức, vẫn nghĩ đi tìm xa như vậy ở chân trời thượng chân tông. Môn chủ cùng sư tỷ nhiều lần thuyết phục, hắn mặt ngoài cũng nhận lời xuống tới. Thế nhưng, hắn lắc đầu, tiếp tục mở miệng, Minh Pháp trong tối đánh cắp tông môn bí khố rất nhiều bảo tàng, lại thêm mượn ngọc sư tỉ mặt trời độn thiên châu. Sau đó, hắn liền chạy. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe vậy, Tôn Hằng sắc mặt ngẩn ngơ, không khỏi cười khổ hai tiếng. Hắn lại không ngờ tới, chuyện này vậy mà cùng mình còn có chút quan hệ. nếu không phải bởi vì chính mình đến đây kích thích Minh Pháp, hắn sợ là cũng sẽ không làm quyết định này. Lần này đi Thượng Chân Tông, lấy đạo cơ tu sĩ tốc độ bay, sợ là ít nhất cũng phải cần mấy chục năm, thậm chí lãng phí trên trăm năm trên đường, cũng không phải không có khả năng. Nói như vậy đến, Minh Pháp cũng là rất có quyết đoán. Đạo hữu, mời tới bên này. Minh Dương rất rõ ràng không muốn nói về việc này, cúi đầu xuống hướng phía trước một dẫn, thậm chí chưa hề phát giác được nghênh diện mà tới bóng người. Minh trưởng lão, người tới nhanh chân nghênh đón cười chắp tay, mặt ngoài hòa khí, lại là Thương Minh đạo cơ tu sĩ Thích Mông. Hắn sau đó hướng Tôn Hằng xem tới. Tôn đạo hữu, đã lâu không gặp, xem tới thương thế đã vô ngại. Năm đó Tôn Hằng bế quan, vì miễn bị người khác quấy rầy, là lấy truyền tống phạm sai lầm bản thân bị trọng thương cần ăn dưỡng làm lấy cớ. Ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, làm ra hiệu, đến, tới, bắt chuyện qua. Thích Mông nghiêng người nhường ra sau lưng một người, nói, ta tới cấp cho đạo hữu giới thiệu, vị này là Lục Hợp Tông Tần Lang đạo hữu. Lục Hợp Tông, phụ cận mới phát một thế lực, có 6 cái gia tộc, môn phái cộng đồng tạo thành, Thanh Loa dụ Tôn đạo hữu, tại hạ thế nhưng là nghe đại danh đã lâu. Tần Lang cười tiến lên, hướng Tôn Hằng ôm quyền thi lễ, chỉ tiếc đạo hữu quanh năm bế quan, một mực chưa thể tự mình bái phỏng, rất là tiếc nuối. Đạo hữu khách khí. Tôn Hằng cười nhạt, dọc theo con đường này, ta thế nhưng là nhiều lần nghe được quý tông danh hào. Đáng tiếc năm đó chưa thể tiến đến một chúc mừng. Ha ha, Tần Lang cười to, đạo hữu không cần tiếc nuối. Tiếp qua 2 tháng, chúng ta Lục Hợp Tông liền muốn đổi tên là Cửu Hợp Tông. Đang khi nói chuyện, hắn tự thân bên trên lấy một cái tinh xảo ngọc thư, hai tay nâng đưa tới. Đến lúc đó, mong rằng đạo hữu có thể đại giá quang lâm. Thật sao? Tôn Hằng tiếp nhận ngọc thư, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Quý tông cũng không bất phàm, vậy mà nhanh như vậy lại có khuếch trương, là tông chủ tài trí mưu lược kiệt xuất, biết cách chỉ đạo, thế lực chung quanh cạnh cùng nhau mà ném, chúng ta từ cũng nhờ ơn. Tần Lang cười nói, nói đến, chúng ta tông chủ cũng là theo ngoại giới lưu lạc nơi đây, ngược lại là cùng Tôn đạo hữu hữu duyên nha. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, lúc này gật đầu, nói như thế, tại hạ nhất định phải đến nhà bái phỏng mới là. Đạo hữu có thể đến, chúng ta tự nhiên xin đợi. Tần Lang chắp tay, sắc mặt chân thành, tin tưởng tông chủ nghe nói tin tức này cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Hai người ngôn ngữ 2 câu, lẫn nhau đều rất khách khí, lập tức riêng phần mình tách ra. Xem ra, Tần Lang là muốn thừa cơ hội này quảng phát thiếp mời, mời hắn người tham gia Cửu Hợp Tông thành lập thịnh hội. Còn như Thích Mông, bọn hắn Thương Minh làm ăn, tự nhiên vui lòng cùng Lục Hợp Tông nhờ vả chút quan hệ. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhưng Minh Dương lại hơi nhíu lên lông mày. Xem tới, cái này Lục Hợp Tông, Cửu Hợp Tông tông chủ thật rất có bản lĩnh. Hắn lôi kéo 6 nhà thế lực, tựa như mới bất quá mấy năm công phu. Thạch Vân ở một bên nhỏ giọng mở miệng, đồng thời nhìn Tôn Hằng một chút, không biết trong lòng nghĩ đến thứ gì, là rất có bản sự. Minh Dương phụ họa nhẹ gật đầu, nhưng nghe nói vị kia làm việc có chút bá đạo, nhanh như vậy áp đảo những người khác, sợ là không phải là người lương thiện. Trong ngôn ngữ hơi có sầu lo. Ai? Thạch Vân lại xem thường, khoát tay mở miệng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu không phải tài trí mưu lược kiệt xuất, lại há có thể khuếch trương nhanh như vậy. Khuếch trương quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt, nhất là đối với Cửu Hợp Tông phụ cận thế lực mà nói, sợ là tránh không được lo lắng hãi hùng. Tôn Hằng vỗ vỗ trong tay Ngọc Thư, nói, vị tông chủ kia ra sao lai lịch? Họ gì tên gì? Người kia là mười mấy năm trước tới ở đây. Người xưng Lục Nguyên Tử, có đạo cơ viên mãn tu vi. Minh Dương nghiêng đầu hướng Tôn Hằng mở miệng, âm thanh mang cực kỳ hâm mộ. Có người bài xuất xung quanh thế lực đỉnh tiêm cao thủ. Người này đứng hàng thứ nhất. Tôn đạo hữu là cùng Thương Minh Lữ đạo hữu, Khổ Trúc Hạp, Khổ Trúc đạo nhân đặt song song. Bốn người này bên ngoài đều là đạo cơ viên mãn tu sĩ. Đương nhiên, đối với cái bài danh này, Thạch Vân là chẳng thèm ngó tới. Tôn Hằng ngược lại là mặt không đổi sắc, chỉ là thu hồi Ngọc Thư, cuối cùng đang hướng phía Tần Lang rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn thần hồn ba động, có chút kỳ quái, thậm chí để cho Tôn Hằng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Điều này không khỏi làm hắn đối với vị kia tên là Lục Nguyên Tử người cảm thấy hiếu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục